từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 94, C94, điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao nhiêu người chờ mong. Và vào khoảnh khắc khi 12 giờ đến, cuối cùng giấc mơ ban đầu cũng xuất hiện. Sau đó, mỗi một lần làm mới, số lượt tải xuống đều không ngừng tăng lên. Trong 3 phút đầu, số lượt tải xuống ca khúc này đã vượt quá 100.000. Trong 10 phút đầu, số lượt tải xuống ca khúc này đã vượt quá 500.000. Ngôn Tình Tổng Tài. Trong nửa giờ đầu, số lượt tải xuống ca khúc này đã vượt quá 1 triệu. Mà khi được 1 giờ, số lượt tải xuống ca khúc này đã vượt quá 2 triệu. Ca khúc Bảng Núi Cao Nghìn Năm của Triệu Vô Minh cũng được phát hành. Số lượt tải xuống đang không ngừng gia tăng. Nhưng mà, tốc độ gia tăng lượt tải xuống của ca khúc này kém hơn Bảng Giấc Mơ Ban Đầu một chút. Lúc này tại bảng xếp hạng xuất sắc của Google Music, hai ca khúc này vừa phát hành, liền nhanh chóng chiếm lấy vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất bảng xếp hạng xuất sắc, Giấc Mơ Ban Đầu, ca sĩ Dương Tuyết Nhu, viết lời, Mộc Dịch, soạn nhạc, Mộc Dịch, biên khúc, Mộc Dịch, công ty, âm nhạc Hải Lam, lượt tải xuống, 2.065 triệu. Vị trí thứ hai bảng xếp hạng xuất sắc, Euro Núi Cao Nghìn Năm, ca sĩ Triệu Vô Minh, viết lời, Tịch Vũ, soạn nhạc, Phương Văn, biên khúc, Phương Văn, công ty, Rộng Lớn Âm Nhạc, lượt tải xuống, 2.018 triệu. Mẹ ơi, lượt tải xuống của Giấc Mơ Ban Đầu tăng lên thật là mau, cho dù là Núi Cao Nghìn Năm do Phương Văn, Tịch Vũ hợp tác cũng kém hơn, rất bình thường. Xung quanh tôi có vài người đều thích Giấc Mơ Ban Đầu, nhưng mà có hai người không quá thích ca khúc quá nặng nề như Núi Cao Nghìn Năm, nửa giờ 1 triệu, 1 giờ 2 triệu. Thành tích này chỉ có ca vương, ca hậu phát hành đĩa đơn mới có thể đạt được như thế. Điên cuồng, mọi người quá điên cuồng. Cách chương.